Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Và cũng trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành tình cảm cho MC cũng như kênh Chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 34, bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Anh ta tỉnh rồi. Nghe như thế, Ngải Tiểu Nguyên lập tức giật bắn mình, vội chạy đến kiểm tra. Tiết Bồng cũng lặng lẽ nhường đường, cầm hộp dụng cụ lùi về sau, đi đến bên Lý Hiểu Mộng. Ngải Tiểu Nguyên nhanh chóng kiểm tra xong xuôi, nhanh chóng ấn nút trên tường, rồi nói với hai người. Tôi phải báo bác sĩ tới kiểm tra, hai cô... Chưa đợi Ngải Tiểu Nguyên nói xong, Tiết Bồng đã bảo. Xong cả rồi, chúng tôi đi ngay. Tiết Bồng và Lý Hiểu Mộng ra khỏi phòng bệnh, vừa về đến quầy y tá, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân vọng tới ở bên kia hành lang, có vẻ có rất nhiều người. Đúng ra thì Tiết Bồng và Lý Hiểu Mộng đã hoàn thành xong công việc, có thể đã đi rồi. Nhưng cả hai đều không hề nhúc nhích, đứng nhìn về phía bên cuối hành lang. Hai đội ngũ nhân viên y tế vừa tập hợp, sau đó họ lại cùng đi về phía này. Đi ở ngay đầu là viện trưởng của bệnh viện này. Chỉ trong thoáng chốc, hành lang yên tĩnh đã trở nên ồn ào. Ngài Tiểu Nguyên vội chạy lại nói. Có bác sĩ hỏi. Có chuyện gì thế? Tỉnh thật rồi sao? Ngài Tiểu Nguyên xoay người, đi theo họ vào phòng 505. Thật đấy ạ, chính xác là vậy. Cho đến khi cả đoàn đã đi khỏi qua người Tiết Bồng và Lý Hiểu Mộng vây quanh phòng 505, Tiết Bồng mới nhìn đi nơi khác. Lý Hiểu Mộng hỏi. Mới nãy kêu lấy chứng cứ thì ai cũng giả điên. Giờ kêu tỉnh rồi thì tự nhiên ai cũng chạy lại. Tiết Bồng chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Đến lúc đi xuống thang máy, lúc đi đến bãi đậu xe cô mới nói. Tôi đã lấy được dấu vân tay rồi. Rất giống dấu vân tay có làn ngang mà Hoắc Ung để lại trên người nạn nhân nữ. Đợi đến lúc đến tòa nhà thực nghiệm, tôi sẽ đối chiếu và nói cho mọi người biết kết quả. Lý Hiểu Mộng thở phào, nhanh chóng gửi tin cho Lục Nghiễm. Đến lúc lái xe ra đường lớn lại bảo. Xem ra, Hoắc Ung thật sự thù hằn với anh mình lắm. Lại còn lấy dấu vân tay của anh ta để đi gây án. Tư duy cũng đỉnh cao thật sự đấy. Tiết Bồng không trả lời, chỉ cười. Cả quãng đường sau đó, cả hai lại nói về chuyện vụ án. Đa phần toàn là Lý Hiểu Mộng nói. Tiết Bồng ngồi nghe. Lâu lâu Lý Hiểu Mộng lại hỏi vài câu về vấn đề kỹ thuật, Tiết Bồng cũng giải đáp từng chút một. Nhưng thật ra thì Tiết Bồng vẫn đang nghĩ về lúc ở bệnh viện Từ Tâm. Cô cúi đầu nhìn tay mình, tuy lúc nãy lấy dấu vân tay cô có đeo găng tay, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Hoắc Kiêu. Tất nhiên cũng có thể cảm nhận được ngón tay anh ta khẽ cong lại như là muốn nắm lấy thứ gì đó. Cho đến giờ, Tiết Bồng vẫn còn cảm giác lúc đó. Cảm giác đó rất kỳ lạ. Cô cũng giật hết cả mình. Cứ như là một người đuối nước, cố dùng hết sức để cuối cùng nắm lấy khúc gỗ trôi gần bên tầm với. Tuy trước đó, Ngài Tiểu Nguyên có nói, gần đây Hoắc Kiêu đã khôi phục được một phần nhỏ của ý thức, chỉ là vẫn chưa tỉnh. Về mặt y học, một người hôn mê trong thời gian dài sẽ không tự nhiên mà tỉnh lại. Việc lần này là cả một quá trình, chỉ là quá trình này có thể không rõ ràng lắm. Cần có máy móc chuyên nghiệp thì mới kiểm tra được ý thức đã khôi phục được bao nhiêu, hoạt động của não và thế giới bên ngoài tác động thế nào tới người đang hôn mê. Có rất nhiều bệnh nhân hôn mê lâu ngày. Trước tiên đều là chỉ phục hồi 20-30% ý thức, sau đó thì tăng dần lên cho đến khi đột nhiên tỉnh lại. Rất nhiều người cho rằng những ca như Hoắc Kiêu đã gọi là người thực vật, thế nhưng người thực vật thì không có ý thức, chỉ có vài trường hợp với tỷ lệ cực thấp mới có chút ý thức ít ỏi. Nhưng trước kia, giới y học cũng từng làm thí nghiệm tái hiện cấu trúc thần kinh, chứng thực được rằng có một số người thực vật, khi họ nghe thấy một câu nói quen thuộc nào đó, não đang ngủ say, bỗng dưng sẽ xuất hiện khu vực kích thích. Hơn nữa, lại còn giống như là khu vực kích thích của não người khỏe mạnh. Còn có thí nghiệm cho thấy, khi bác sĩ đặt ra câu hỏi kiểm tra, người bệnh sẽ dùng hiển thị khác nhau giữa các khu vực kích hoạt để trả lời câu hỏi của bác sĩ. Có rất nhiều cách thức trị liệu, thông qua kích thích phản ứng ý thức của người hôn mê, đánh thức ý thức của họ. Ví dụ như kích thích từ môi trường, từ người thân. Quá trình này dài đằng đẵng, người hôn mê cũng có thể thấy khó chịu trong lúc đó, người nhà cũng sẽ dần mất hết kiên nhẫn. Hơn nữa, người thực vật có khả năng tỉnh lại rất thấp, vì thế đa số mọi người đều là bỏ dở giữa chừng. Có thể thấy rõ, việc Hoắc Kiêu tỉnh lại là một kỳ tích của bệnh viện Từ Tâm. Tất cả các bác sĩ y tá tham gia chữa bệnh đều chính là công thần. Cứ hễ nghĩ đến cái cảnh cả tốp bác sĩ y tá hối hả tranh nhau chạy đến phòng 505 mà cảm thấy buồn cười. Lý Hiểu Mộng cũng đã nói rồi đó. Lung cảnh sát lấy bằng chứng thì trốn chui trốn nhủi, sợ đổ vò, sợ nhà họ Hoắc biết được thì sẽ hỏi tội. Vừa có chuyện hay là người nào người đấy lại sợ bỏ lại đằng sau ấy. Thấy nguy thì né, thấy lợi thì nhào tới, không hề che đậy. Nghĩ đến đây, cô lại nhìn ra cửa xe. Đã sắp đến cục thành phố. Lúc này, Lý Hiểu Mộng lại hỏi. Phải rồi, nếu tôi nhớ không sai thì trước kia Hoắc Kiêu học cùng trường cấp 3 với cô có đúng không? Tiết Bồng khựng lại, khẽ ậm ừ. Cả cục cảnh sát đều biết chuyện Tiết Dịch, chị Tiết Bồng bị giết hại ở trường trung học số 16 khu phía Bắc. Việc này khi đó cũng rất chấn động, giảng viên trường cảnh sát cũng từng giảng về vụ án này. Hơn nữa, Hoắc Kiêu cũng từng là bạn trai của Tiết Dịch, cũng không ít người biết được chuyện này. Bởi vì, dù gì thì năm đó, anh ta cũng đã từng đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Thật ra, ở trong lòng của Tiết Bồng cũng rất rõ, thứ Lý Hiểu Mộng thật sự tò mò, muốn hỏi chính là mối quan hệ của mình và Hoắc Kiêu. Thế nhưng đối với Tiết Bồng, Hoắc Kiêu lúc tỉnh dậy thì chỉ là trùng hợp như là ngọn cỏ cuối cùng. Thời cơ chín muồi, cô lại là người tiếp xúc trực tiếp với anh ta nên đã trở thành người đầu tiên phát hiện chuyện chẳng có gì đặc biệt. Tiết Bồng chỉ nói, nhưng mà tôi không thân với Hoắc Kiêu, cũng không học cùng khóa. Lúc tôi lên lớp 10, anh ta đã học lớp 12 rồi. Lúc tôi lấy dấu vân tay, có lẽ anh ta cũng đã sắp tỉnh. Trùng hợp là nghe chúng ta nhắc đến Hoắc Ung nên kích thích anh ta tỉnh thôi. Nhưng mà cuối cùng thì Tiết Bồng vẫn đã quá coi thường trình độ lan tin của Lý Hiểu Mộng. Đến lúc Tiết Bồng về đến tòa nhà thực nghiệm đang đối chiếu vân tay của Hoắc Kiêu với dấu vân tay phát hiện trên thi thể nữ, Mạnh Nhiều Viễn lại từ bên ngoài đi vào. Ở phía bên này, máy tính đã nhanh chóng xuất hiện kết quả đối chiếu hoàn toàn phù hợp. Ở phía bên kia, Mạnh Nhiều Viễn cũng nhanh chóng sát tới hỏi. Ê, tôi nghe đồn, bà gọi Hoắc Kiêu hồi tỉnh rồi hả? Tiết Bồng cau mày, nhìn vào máy tính, lưu lại kết quả, sau đó ghi chép lại báo cáo rồi nói. Tôi không có gọi anh ta tỉnh lại. Chỉ là lúc anh ta tỉnh lại, tôi đang lấy dấu vân tay, nên mới phát hiện kịp thời thôi. Tất cả chỉ là trùng hợp. Mạnh Nghiêu Viễn. Trời má, trùng hợp gì mà trùng hợp ghê quá vậy? Tỷ lệ đó thấp lắm. Tôi chắc là còn chưa tới một ngày nữa thôi, là tin hàng đầu sẽ toàn về nhà họ Hoắc. Chật chật. Hai thằng con trai, một thằng thì liên tiếp phạm pháp, chết trong tay nạn nhân. Một đứa không may gặp tai nạn, thì lại tỉnh dậy sau một năm hôn mê như là kỳ tích. Cùng là người nhà họ Hoắc, sao mà lại khác nhau quá vậy? Mạnh Nhiều Viễn luyên thuyên không ngớt, Tiết Bồng thoạt đầu cũng không để ý tới y, nghe một hồi thì lại cũng không khỏi mím môi cười. Thôi được rồi, vật chứng bên ông sao rồi, tổng kết lại với tôi đi, tôi còn đi kết thúc công việc nữa. Mạnh Nhiều Viễn, xong lâu rồi, bà kiểm tra hộp thư đi. Tiết Bồng nhanh chóng mở thư điện tử, tổng hợp tất cả nội dung, gửi bản thư điện tử đến đội hình sự, rồi lại làm tiếp bản giấy. Sau cái kết của vụ án phân xác, điểm điều tra chính là vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn tập trung ở thành phố Lịch. Hiện giờ khoa kiểm nghiệm dấu vết cứ như là dây thun tự dưng được buông lỏng. Ban đầu ai nấy đều cực kỳ căng thẳng, cật lực bỏ hết công sức để phá án, làm việc xuyên đêm, vùi mặt vào đám vật chứng kia. Đến giờ chân tướng đã lộ rõ, bỗng chốc lại thấy không quen. Cả buổi chiều khoa kiểm nghiệm dấu vết chẳng có gì làm. Trình Phỉ đang nhồi sách chuyên ngành lẩm bẩm rằng giờ đã là cuối năm, mong vụ án mau tới. Chứ mình hết tiền tiêu rồi, muốn có tiền phá án. Mạnh Nghiêu Viễn ném thẳng cái gối tựa sau lưng về phía cậu ta. Coi đi, miệng với chả mồm, để cho tôi lấy hơi với. Tiết Bồng không nói tiếng nào, chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Mạnh Nghiêu Viễn thấy Tiết Bồng đang xem rất chăm chú, còn tưởng cô đang nghiên cứu hồ sơ cũ của vụ án nào. Ai ngờ, ngó đầu ra thì phát hiện cô đang xem Weibo. Ê, ít khi thấy bà lướt Weibo lắm nha, xem cái gì thế? Tiết Bồng chỉ vào màn hình, rồi chỉ bảo. Hình như CD Talk lại đăng tải câu chuyện mới. Có người vượt tường lửa, chia sẻ về, nhưng mà không đăng trên Weibo. Chỉ đăng đường liên kết, đến diễn đàn chia sẻ bài viết thôi. Diễn đàn chia sẻ ở lại trong nước cũng cần phải đăng nhập mới có thể đọc được. Nhưng Tiết Bồng lười đăng ký, nên bèn xem bình luận của mọi người ở trên phía Weibo. Loáng thoáng ghép được nội dung câu chuyện. Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ nghe thấy vậy thì đều lấy lại tinh thần. Một người lập tức chạy đến diễn đàn chia sẻ để xem, người kia thì đi đào bình luận trên Weibo. Lần này chuyện Celia Talk đăng tải là chuyện cuộc đời của Mao Tử Linh, bao gồm cả việc cô ta đã cố gắng thoát khỏi cái bóng của một đứa trẻ mồ côi, trở thành học sinh ưu tú của trường y như thế nào, sau đó thì trèo lên trên, trở thành bác sĩ, đi vào con đường lầm lỗi như thế nào. Sau khi gặp phải chuyện chẳng lành, Mao Tử Linh đã không chịu khuất phục, không chấp nhận số phận, bò dậy từ âm ti, cùng kéo âm phủ xuống địa ngục như thế nào. Nhóm của Tiết Bồng đều biết rõ câu chuyện này, thế nhưng cộng đồng mạng vẫn chỉ là mới thấy lần đầu. Ở trên diễn đàn, ở trên Weibo, đều không có ít cư dân mạng bàn luận, phát ngôn đủ kiểu. Có người nói Mao Tử Linh đã quá là điên loạn, quá ép buộc chính mình, lại còn quá nôn nóng thành công nên mới như vậy. Nhưng cô ta cũng chỉ là người bình thường, có nhiều tiền hơn thì cũng vô ích thôi. Mãi mãi chẳng thể nào bước chân được vào giới nhà giàu. Người trong giới đó đều có quy tắc trò chơi riêng, cô ta không thể nào chơi lại được, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. Còn có người nói Mao Tử Linh cũng thật tàn nhẫn, nếu mình mà gặp phải chuyện này thì chắc chắn đã bỏ mặc cho số phận, còn không biết thoát ra kiểu gì, cũng không dám giết người, chứ nói gì tới phần xác. Đám con nhà giàu coi trời bằng vung này cũng là số xui, đi đêm riết thì cũng có ngày gặp ma. Còn có người nói, nhìn riêng ra thì đây là một vụ án, nhìn bao quát thì chính là vấn đề của xã hội hiện giờ, có rất nhiều nơi có tập tục xấu này. Phụ nữ không được tôn trọng, ở trong mắt nhiều người khác chẳng khác gì heo bò, giết thịt được, buôn bán cũng được. Sau đó còn có những người liệt kê con số thống kê phụ nữ bị bắt cóc, đem bán mỗi năm ở Trung Quốc, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, có biết bao nhiêu cô vợ đã được mua về vân vân. Có người lại nói, ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, ăn sẽ có kẻ xảo trá. Ở thành phố, còn chẳng từng nghe có nói đến những chốn đó ẩn chứa những gì, chứ đừng nói là nhìn thấy. Ở những nơi đó, người ta có hiểu biết gì về pháp luật hay không, có áp dụng nó hay không, cũng chẳng là gì. Phải xem ai ngang tàng, ai mạnh mẽ, ai nhiều tiền. Thật ra, đã từng có không ít câu chuyện tương tự đến tận bây giờ. Chẳng qua là trước kia truyền thông chưa phát triển, người ta cũng không biết gì. Bây giờ thì có chút động đậy là lộ ra ngay. Người thành phố, ai nấy đều như ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy kinh ngạc. Còn người thôn quê thì đã quen rồi. Vì chuyện của Mao Tử Linh, một tốp dư luận xôn xao khác lại được dấy lên. Có không ít người kể ra vụ án tương tự, thậm chí còn nói ở quê mình, ở một làng kia, có rất nhiều tay nhắc làm độc thân, con gái muốn trưởng thành trong yên lành cũng không dễ dàng, phải coi có cái số đó hay không. Những cô gái xinh xắn thì phải ngày đêm đề phòng đám đàn ông độc thân 50-60 tuổi trong làng, tâm lý của đám người này đã biến thái lâu lắm rồi. Nếu lỡ không may xảy ra chuyện bất lương đó, trường hợp đỡ hơn là sẽ được đưa cho mấy chục nghìn tệ coi như giải quyết riêng, có khi là mấy nghìn, thậm chí là còn không có đồng nào. Xem đến đây thì Tiếp Bồng tắt Weibo, tựa bên bàn không nói tiếng nào. Lúc đó Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ xem xong, ba người mới bắt đầu nói chuyện. Chỉ là lần này bầu không khí trong phòng làm việc cũng không có thoải mái như trước đó nữa. Chớp mắt đã chập tối, định ăn bữa tối cho qua giờ cao điểm rồi tính. Cô đặt giao đồ ăn tới nhưng chẳng ăn bao nhiêu, xong bữa ăn thì dọn dẹp lại bàn rồi ngồi trên ghế xem sách một lát. Một lúc lâu sau, ngoài cửa khoa kiểm nghiệm dấu vết có vang lên mấy tiếng cộc cộc. Sau đó cửa được đẩy ra, Lục Nghiễm đứng ở ngay đó. Tiếp Bồng chững lại hỏi, sao anh lại sang đây? Lục Nghiễm sải bước dài đi tới nói, anh thấy cả ngày nay em chẳng nói chẳng rằng, sẵn dịp họp với bên chống ma túy và trưởng khoa Hứa nữa nên tới xem sao. Lục Nghiễm vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Tiếp Bồng trả lời, hôm nay không có bận rộn gì, hồi chiều có xem bài đăng mới của Silly Talk. Anh có nghe rồi, Lục Nghiễm nói, nhưng mà cũng không ngoài dự tính, câu chuyện của Trung Ngọc, Trần Lăng còn có vụ án phân xác, người này đã thu hút một lượt lớn người theo dõi, cũng chẳng thể nào mà chịu ngừng tay. Bây giờ anh cũng khá tò mò về câu chuyện Mao Tử Linh, quá lắm thì chỉ có thể nổi được một tuần, tiếp theo thì sẽ là gì không biết. Nếu bài đăng sau không gây sốc như những bài trước, người theo dõi sẽ dần mất hứng. Nhưng nếu muốn duy trì độ gay cấn, kích thích tâm lý tò mò của người theo dõi thì chắc chắn phải tiếp tục chọn án mạng. Tốt nhất là đào ra cả câu chuyện, khá có tính tranh luận ở phía sau lưng hung thủ. Nhưng mà mấy cái thứ đó đâu phải muốn có là được, cũng phải là có đường mới đào được chứ. Hai người cứ nói chuyện được một lúc thì Lục Nghiễm lại nhanh chóng chuyển chủ đề. Phải rồi, năm sau Ủy ban Phòng chống ma túy sẽ có hành động. Đó cũng là một trong số những điều quan trọng của cuộc họp ngày hôm nay. Ủy ban Phòng chống ma túy. Tiếp Bồng nghe thấy vậy thì thoáng ngẩn ngơ, sau đó thì lại nhớ đến chuyện giám định ma túy ở trong nước ô nhiễm. Đầu năm nay, chính phủ thành phố Giang đã ủy thác nhiệm vụ giám định ma túy ở trong nước ô nhiễm cho một công ty bên thứ ba đến từ thủ đô. Nguyên nhân chủ yếu là vì công việc này đòi hỏi một lượng chuyên viên kỹ thuật và thiết bị quá lớn. Nhưng mọi người đều biết, việc ủy thác cho công ty bên thứ ba chỉ là tạm thời, thành phố Giang sớm muộn gì cũng sẽ phải tự dựa vào thiết bị, đào tạo chuyên môn cho mảng này. Tiết Bồng dồn hỏi, có liên quan gì tới giám định ma túy trong nước ô nhiễm không? Thông minh ghê, Lục Nghiễm cười nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn cô chằm chằm. Tết Bồng ngồi nhìn anh chăm chăm một lúc, không thấy anh nói gì tiếp, cuối cùng sốt ruột hỏi, rồi sao nữa, anh nói đi chứ. Lúc này thì Lục Nghĩa mới lên tiếng, sau đó thì Ủy ban chống ma túy sẽ nhập vào thiết bị, năm sau sẽ thử tự làm. Tất nhiên là trước đó cần phải đào tạo một tốp nhân tài, còn phải đăng chọn người, mỗi phân cục đều có thể đăng ký, vì phòng thực nghiệm của cục thành phố có kiến thức nền tảng vững chắc, biểu hiện giỏi giang nên được ưu tiên đăng ký trước. Tiết Bồng ngay lập tức lấy lại tinh thần, mắt mở to sáng rõ, ngồi thẳng dậy hỏi, đăng ký sao thế? Tuyển trong nội bộ, cấp trên tiến cử, còn phải đánh giá tỷ lệ phá án thành công và năng lực kỹ thuật trước đó. Phía phòng xét nghiệm lý hóa, trưởng khoa Hứa tiến cử Diêu Tố Vấn, anh với trưởng khoa Phùng thì tiến cử em. Anh nói thế, Tiết Bồng lại bỗng trông ngẩn người không nói gì được. Lục Nghiễm khoanh hai tay ra trước ngực, bắt chéo hai chân, nói với giọng đều đều. Tiếp đến là áp lực của em sẽ khá nặng, nhưng mà anh mong em sẽ có thể giữ được tâm thái bình tĩnh. Dù gì thì lần này anh với trưởng khoa Phùng đều là tiến cử em. Nếu em không được chọn, không chỉ mình anh với chú ấy mất hết cả mặt mũi, mà người ta sau đó sẽ còn nói xấu sau lưng em nữa, nói rằng em chạy cửa sau nhưng không đủ năng lực. Tiết Bồng mới nghe thấy Lục Nghiễm và Phùng Mông cùng đề xuất làm mình thì cảm thấy khá áp lực. Thế nhưng nghe thấy thế thì áp lực lại lập tức trôi sạch. Lần này thì Tiết Bồng cuối cùng cũng cười, còn liếc xéo Lục Nghiễm. Đừng có coi thường tôi chắc chắn sẽ làm tốt nhất hết sức mình. Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề. Còn một chuyện nữa, anh nghe Hiểu Mộng nói, Hoắc Kiêu tỉnh rồi, em chính là nhân chứng đầu tiên hả? Chuyển chủ đề nhanh ghê, Tiết Bồng ậm ừ bảo. Đúng rồi, là trùng hợp thôi, nhưng mà lúc đó tôi cũng hết hồn. Ai mà ngờ được trong lúc lấy dấu vân tay, tự dưng tay anh ta lại nhúc nhích, nhưng mà may là đi chuyến này cũng gỡ được cái nút thắt dấu vân tay có lằn ngang. Nói đến đây thì Tiết Bồng đứng dậy, mặc áo phao lông vũ, cầm túi và điện thoại lên bảo. Tôi tan ca đây, còn anh? Đi chung đi, anh không lái xe, cho anh quá giang đi. Lục Nghiễm kéo ghế về chỗ cũ, thong thả trả lời. Hai người vừa đi xuống lầu vừa nói chuyện, mới lên xe, điện thoại của Tiết Bồng đã reo. Cầm điện thoại ra xem, thì người gọi lại là Hàn Cố. Lục Nghiễm cũng đã nhìn thấy, chỉ là không tỏ thái độ gì. Tiết Bồng nhấc máy. Alo, Hàn Cố bảo ngay. Anh nghe ngài Hoắc nói, Hoắc Kiêu tỉnh rồi. Lúc sau hỏi bệnh viện mới biết có liên quan đến em. Tiết Bồng thở dài, một ngày bị hỏi đến tận mấy lần, cảm thấy hơi bực bội. Không có liên quan gì tới tôi cả, chỉ là tôi bắt gặp thôi. Anh gọi để hỏi chuyện này ấy hả? Tất nhiên là không, Hàn Cố cười đáp. Ngài Hoắc muốn nhờ anh cảm ơn em. Cảm ơn? Cảm ơn kiểu gì? Tiết Bồng cứ hễ nhớ tới cái tên Hoắc Đình Diệu là lại thấy không chút thiện cảm, giọng nói lại càng thêm lạnh. Không cần đâu, tôi là cảnh sát, không thể nhận cái ông ấy gọi là cảm ơn được. Với lại chỉ là tình cờ thôi, không cần đổ công lao cho tôi đâu. Hàn Cố lại không để bụng chỉ bảo. Anh biết là em sẽ nói như vậy mà. Dù gì thì anh cũng chuyển lời rồi, đợi anh đi công tác về thì nói chuyện sau. Nói đoạn, cả hai cùng ngắt máy. Tiết Bồng ném điện thoại sang một bên, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm hỏi, Hoắc Đình Diệu muốn cảm ơn em à? Tiết Bồng ậm ừ, lái xe ra khỏi cục thành phố. Chạy ra đường lớn rồi thì mới nói, coi bộ ông ta coi trọng Hoắc Kiêu hơn là Hoắc Ung nhiều, đúng là một trời một vực. Lục Nghiễm nhếch môi không nói gì. Vài giây sau, Tiết Bồng nhớ đến câu chuyện còn chưa nói xong. Phải rồi, hồi chiều họp chỉ để nói chuyện giám định ma túy ở trong nước ô nhiễm thôi hả? Không chỉ có vậy thôi, Lục Nghiễm ngả lưng trên ghế, còn có cả việc lật lại các vụ án cũ nữa. Tiết Bồng bỗng liếc nhìn sang anh, xem ra anh có mục tiêu rồi nhỉ? Lục Nghiễm, ừ, anh nghiên cứu cả buổi trời, có vụ án này rất thu hút, nhưng cũng khó nhằn lắm, mà anh cũng cứ muốn thử xem sao. Khó nhằn? Tiết Bồng cười bảo. Đến anh mà cũng bảo khó nhằn thì thú vị đấy. Lục Nghiễm lại không cho biết đáp án. Vậy em thử đoán xem, cho em 3 cơ hội đấy. Khỏi, tôi đã nghĩ ra rồi. Nói đến đây, xe đã dừng lại trước đèn đỏ. Tiết Bồng dần không cười nữa, lại bảo. Là vụ án của Trần Mạt Sinh. Lục Nghiễm không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Tiết Bồng lại nói, vụ án này đúng là rất khó điều tra. Lúc Trần Mạt Sinh ra tù, thầy còn nhắc, thầy bảo hung thủ thật sự không chỉ xảo trá mà còn rất kiên nhẫn, không nôn nóng một chút nào, là một đối thủ rất khó gặp. Trần Mạt Sinh, năm nay 43 tuổi, 10 năm trước bị bỏ tù vô thời hạn vì tội cố ý giết người. 10 năm trước không được như bây giờ, kỹ thuật hình sự khi đó chưa thực sự hoàn thiện. Có rất nhiều chứng cứ trong vụ án đều chỉ là được mô tả sơ sài. Xui là khi đó, Trần Mạt Sinh lại là người có hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa, gã cũng không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm có hiệu lực. Còn có nhân chứng bảo nhìn thấy gã ở gần hiện trường vụ án. Tuy rằng năm đó Trần Mạt Sinh luôn khẳng định mình bị oan, thế nhưng vẫn bị khép tội. Cho đến nay, vụ án đã được lật lại. Sau khi tái điều tra và thẩm định, cuối cùng Trần Mạt Sinh vô tội và được phóng thích. Nhưng dù là vậy thì vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự. Lục Nghiễm nói, anh nghe trưởng khoa Phùng nói, lúc trước em cũng có tham gia tái điều tra. Tiết Bồng trả lời, đúng là vậy, mà nói ra thì tôi cũng có chút dây mơ dễ má với người này. Sao cơ? Lục Nghiễm vừa hỏi, đèn xanh cũng đã bật sáng. Tiết Bồng nói, hôm chú Thường và Thường Phong ra tù, tôi có đi đón họ. Hôm đó cũng là ngày Trần Mạt Sinh ra tù, lúc đó tôi cũng nhìn thấy ông ta nữa. Phải rồi, chú Thường nói có quen biết với ông ta, còn nói tôi còn thấy họ đừng nói chuyện với nhau hồi lâu. Lục Nghiễm hơi ngạc nhiên, rõ là không ngờ còn có chuyện như thế. Anh nói tiếp, vụ này không dễ lật lại, nếu tái điều tra mà có manh mối, có khi anh phải mời Trần Mạt Sinh tới hỗ trợ điều tra. Dù gì thì nhân chứng cũng đã từng nói, năm đó nhìn thấy Trần Mạt Sinh xuất hiện ở hiện trường. Nếu thật sự là như vậy, có thể Trần Mạt Sinh đã nhìn thấy gì đó cũng không chừng. Tiếp Bồng, tôi nghe nói 10 năm nay Trần Mạt Sinh cứ đưa đơn khiếu nại miết, lần nào cũng bị bác bỏ. Nếu đổi lại là người khác thì phần trăm cao chắc chắn đã bỏ cuộc, chấp nhận số phận rồi. Cũng may là ông ta kiên trì, chứ không e rằng vụ này sẽ chẳng bao giờ được lật lại cả. Lục Nghiễm nhếch môi, thật ra Trần Mạt Sinh cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Vậy sao? Nhưng tại sao tôi nghe nói ông ta rất kiên trì? Em còn nhớ phó cục trưởng tiền nhiệm của cục thành phố Giang không? Ông ấy vào tù vì tội tham ô hối lộ, trùng hợp lại ở cùng một buồng giam với Trần Mạt Sinh. Trần Mạt Sinh cứ nghĩ trước kia là bị bác bỏ khiếu nại là do mình viết đơn chưa tốt, cầm tờ đơn nhờ phó cục trưởng xem. Kết quả là ông phó cục trưởng kia xem xong thì bảo là có ấn tượng với vụ án của Trần Mạt Sinh, còn nói là nhìn biết ngay là án oan. Cũng vì câu nói này mà Trần Mạt Sinh mới kiên quyết tiếp tục quyết tâm khiếu nại. Sau này vào cái lần Tôn Cần tham gia vụ buôn bán ma túy bị anh và Tiết Bồng đưa tới cục cảnh sát, Tôn Cần gọi luật sư của mình là Từ Thước tới. Từ Thước mới chính miệng nói ra. Nghe đến đây thì Tiết Bồng cũng sững sờ. Nếu ông ta vừa nhìn đã biết là án oan, vậy ban đầu sao không chỉ ra? Lục Nghiễm, Trần Mạt Sinh cũng hỏi như vậy. Ông phó cục trưởng kia bảo vụ án là do cấp dưới xử lý, ông ta chỉ phụ trách ký tên. Thấy tường trình không có vấn đề nên cũng duyệt. Tiết Bồng cảm thấy vô lý cực. Nói trắng ra thì là sợ phiền chứ gì. Dù có đưa ra nghi vấn thì sợ là Trần Mạt Sinh cũng chẳng có lợi lộc gì cho ông ta, vậy nên mới giả câm giả điếc. Cái loại thế này chẳng trách lại ăn hối lộ. Tiết Bồng cũng nghe loáng thoáng chuyện ông phó cục trưởng này tham ô hối lộ, nghe nói là có động chân động tay với kinh phí phá án. Ví dụ như cấp dưới cần xử lý vụ án, xin kinh phí phá án, ban đầu được duyệt là 20.000, nhưng tới được tay những người phá án chỉ còn 10.000. Thêm vào đó thì đội chống ma túy xử lý vụ án cũng cần phải có phí tai mắt tình báo, dành thưởng riêng cho những người ở trong đường dây tình báo sau khi bắt được tội phạm ma túy. Có một số con buôn nhỏ lẻ, tội khá nhẹ, số lượng ma túy ít, thế nhưng cũng không thoát khỏi bị truy cứu pháp luật. Ông cục phó này sẽ cho người đến nói chuyện, giải quyết riêng với hình thức phí trợ cấp, tai mắt tình báo. Nói cách khác là dùng tiền để lấp chuyện. Có nhiều con buôn nộp một lần mấy chục nghìn tệ, thế nhưng số tiền này tới tay cảnh sát chống ma túy và người ở trong đường dây tình báo thì chỉ còn mấy nghìn. Sau đó vài con buôn bắt đầu cảm thấy bực bội. Sau nhiều lần nộp trợ cấp, xử nhẹ tội, cảm thấy mình suối quẩy, sao mà cứ bị bắt mãi. Mỗi lần bị bắt là lại phải cúng tiền. Tiền của bọn buôn ma túy còn không đủ nuôi ông cục phó này. Thế là đám con buôn quay ngược lại, tố cáo ông ta. Còn vì thế mà kéo ông ra cả một hệ thống ăn hối lộ. Ngoài cục phó tiền nhiệm, còn dính lôi ra mấy người giúp ông ta nữa. Lúc xảy ra chuyện này, Tiết Bồng còn đang học ở trong trường cảnh sát. Nghe xong thì cũng cảm thấy vừa tức, vừa thấy mất mặt như là các bạn khác. Có rất nhiều người hiểu rõ luật lại còn phạm luật, dù là có hào quang của nghề cảnh sát cũng không lấp nổi mấy chuyện xấu mặt này. Nhưng nghĩ lại thì bất cứ nghề nghiệp vẻ vang nào cũng đều sẽ tồn tại thành phần cặn bã. Là người thì đều sẽ có lòng tham, ở trong đội cảnh sát có anh tài thì tất nhiên cũng sẽ có rác rưởi. Nghe Tiết Bồng đánh giá như vậy, Lục Nghiễm cũng không nói gì. Đến lúc xe rẽ tới lối vào của khu ký túc xá, anh mới bảo, thứ hai sau, anh sẽ xin đội trưởng Phan lục lại vụ án của Trần Mạt Sinh để nghiên cứu. Nhưng mà mai là thứ bảy rồi, anh muốn nghỉ ngơi đàng hoàng đã. Lục Nghiễm mà không nói, Tiết Bồng cũng đã quên hôm nay là thứ sáu. Lấy điện thoại ra xem thì mới hoảng hồn. Nhanh như vậy mà đã qua một tuần rồi, tôi còn chẳng nhớ. Lục Nghiễm nhìn cô cười hỏi, cuối tuần này có định làm gì không? Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Tôi không hào hứng mấy chuyện như dạo phố xem phim, chắc ở nhà xem sách, làm thí nghiệm thôi. À, còn có thể ngủ nướng thêm một chút. Sau đó là im lặng, Lục Nghiễm không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn cô có hơi kỳ lạ. Tiết Bồng đã bắt gặp, bỗng trông hiểu ra ý nghĩa của sự kỳ lạ đó. Dần nhau mắt lại, Lục Nghiễm còn chưa kịp cười nhạo, cô đã chặn đầu. Trước khi định kỳ thị tôi, thì làm ơn coi lại mình trước đi, đừng có mà chó chê mèo lắm lông. Lục Nghiễm bỗng bật cười, để lộ hàm răng trắng dưới ánh sáng mờ mờ. Tiết Bồng hất cằm, tỏ thái độ chờ xem anh nói gì. Lục Nghiễm lại bảo, anh định đưa Bano ra ngoài chơi, lâu quá không chơi với nó. Nó là chó nghiệp vụ, lên rừng xuống biển nó mới vui, giờ bắt nó ở nhà miết thấy tội nghiệp quá. Nhắc tới Bano, Tiết Bồng cũng thay đổi sắc mặt. Nghĩ cũng đúng, nói gì thì Bano con nhà người ta mà bị nhốt mỗi ngày như vậy, không quậy phá, cũng không có điện thoại để giao tiếp được, thì đúng là thiếu nhân đạo thật. Cuối cùng thì lương tâm của anh cũng trỗi dậy rồi đó hả? Vậy định đưa nó đi đâu? Cái công viên gần nhà thì thường rồi, lần này định đổi vị trí khác, ví dụ lái xe ra công viên lớn ở ngoại ô, ngoài đó đất rộng, thoáng đãng, cũng ít người, nó có thể tha hồ chơi đùa. Công viên ở ngoại ô sao? Lựa chọn cũng tương đối ổn đấy. Tiết Bồng gật đầu bảo, vậy cũng hay đấy, vậy 9 giờ sáng mai gặp nhau trước cổng nhà anh nha. Lại yên lặng vài giây, Lục Nghiễm cũng thay đổi vẻ mặt, dường như kinh ngạc lắm. Em cũng đi hả? Tiết Bồng liếc anh, bỗng dưng lại hỏi, ủa, anh cũng vòng vo vậy từ khi nào vậy? Vừa nãy anh nói như vậy là để tôi nghe còn gì? Sao, không hoan nghênh hả? Lục Nghiễm cười, nhưng trả lời lại không thành thật lắm. Anh cũng muốn nói em đi, có cái nghe em nói là phải làm thí nghiệm thì lại thấy hơi do dự, sợ để lỡ thời gian của em. Giả tạo ghê. Tiết Bồng liếc anh. Vậy đi nhé, anh vào nhanh đi, mai gặp. Ừ, mai gặp. Lục Nghiễm mỉm cười, bước xuống xe, đứng dưới ánh đèn đường ở bên lối đi bộ. Ánh đèn soi dài bóng anh, anh vẫy tay với Tiết Bồng sau cửa kính, đến khi xe đi rồi mới quay người đi vào. Cũng tối hôm đó, ở một kho xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Giang, một người đàn ông với khuôn mặt già nua chậm chậm băng qua nhà xưởng rộng lớn, tiến vào gian phòng ở phía sau. Ở trong phòng có vài món vật dụng đơn giản và một chiếc giường. Chân cẳng người đàn ông không nhanh nhạy, ông ta ngồi xuống bên chiếc giường, thở lấy hơi rồi cầm điện thoại gọi video. Căn phòng yên tĩnh, bỗng có mấy tiếng tút tút. Một lát sau, hai bên còn lại đã được kết nối. Hai người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trên màn hình điện thoại, một già, một trẻ. Người đàn ông trong giường bảo, chỗ tôi chuẩn bị xong rồi. Người đàn ông có tuổi ở đối diện nghiêm mặt, ánh mắt nặng nề, yên lặng vài giây rồi mới hỏi, không hối hận sao? Người đàn ông lắc đầu, không hối hận. Lại một lúc sau, người đàn ông trẻ tuổi ngước mắt nói, đã vậy thì tôi cũng sẽ làm tốt chuyện tôi nên làm. Người ở xưởng khẽ gật đầu, vất vả cho hai người rồi. Ba người nói chuyện rất ngắn gọn, từ đầu tới cuối, chỉ không tới một phút. Cả ba đều hiểu, nói mấy câu ngắn gọn, chỉ cần gửi tin nhắn là được. Thế nhưng trong lòng họ cũng rõ, có nhiều chuyện cần phải nhìn vào thái độ của nhau. Và lại, đây có thể cũng sẽ là lần cuối cùng nhìn mặt nhau thế này. Cuộc điện thoại kết thúc, người đàn ông có tuổi bỏ điện thoại xuống, tựa vào sofa thở dài. Ông khẽ ngước mắt lên, nhìn bốn chữ, lập địa thành Phật, được viết lớn treo cao ở trên tường. Ở phía cuối, còn có con dấu và chữ ký của Tần Bắc Thành. Ở bên khác, người đàn ông trẻ tuổi đang cầm điện thoại, bật mở khung cuộc trò chuyện, gửi tin nhắn. Về nước được rồi đấy. Một lát sau, ở bên kia trả lời. Biết rồi, sớm mai lên máy bay, về nước gặp, về nước gặp. Thành phố Giang sắp trở trời rồi. Hôm sau, Tiết Bồng dậy từ sớm, cô kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời xanh mây trắng, khí trời trong lành. Tiết Bồng nhanh chóng tắm rửa sửa soạn, nhìn lại thời gian, còn chưa ăn sáng, chỉ uống cốc nước ấm rồi lái xe ra khỏi nhà. Cô nghe tin tức buổi sáng ở thành phố Giang, suốt cả dọc đường, tin nói về vài chủ đề khá nổi cộm dạo gần đây. Đầu tiên là vụ án Mao Tử Linh, sau đó là vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn. Sau đó, hai biên tập lại nói về nhà họ Hoắc. Đúng là tai vách mạch rừng, chuyện Hoắc Kiêu đã tỉnh lại, đã trở thành tin tức hàng đầu ở trong hôm nay. Hai biên tập bảo, Chuyện thật ngoài đời còn lắt léo hơn cả trên phim truyền hình nhiều. Không ngờ một đứa con trai nhà họ Hoắc vừa dính líu tới vụ án, phải nhận một kết cục thê thảm. Chớp mắt thì một đứa con trai khác đã tỉnh. Tiết Bồng vừa nghe vừa thấy buồn cười, chỉ nhìn ra vài phút rồi lại đổi đài. Lung chờ đèn đỏ, cô thấy tin nhắn của Lục Nghiễm gửi đến: đi rồi chưa? Tiết Bồng trả lời: rồi, nhưng tôi còn chưa ăn sáng nữa. Anh với Bano thì sao? Bano ăn hạt rồi, anh còn đói nè. Vậy đi, đợi em tới thì đi ăn sáng trước, sau đó thì tới siêu thị mua chút đồ ăn rồi đi. Cũng được, tôi còn cách hai con đường nữa, sắp tới rồi. Chưa tới 15 phút, Tiết Bồng đã đón Lục Nghiễm và Bano lên xe, tới cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, mua hai phần đồ ăn sáng, rồi ngừng xe ở bãi đậu xe gần đó. Cách đó không xa có một siêu thị lớn, còn cho phép mang theo thú cưng. Lúc này cũng đã qua 9 giờ, siêu thị không đông người, từ lúc chọn đồ đến lúc tính tiền chỉ có nửa tiếng. Đến lúc hai người và Bano bước ra khỏi siêu thị, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh, cả siêu thị được khoác một lớp nắng ấm. Tiết Bồng ra xe, mở cửa cho Bano lên trước, rồi ra phía sau xe, giúp cho Lục Nghiễm xếp đồ mới mua. Một người hỏi có cần mở cho nó ăn một hộp bây giờ hay không? Một người trả lời, nói nhỏ thôi, nó hiểu đó, lúc sáng mới ăn rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn, Bano nằm ở ghế sau, nhoèn miệng cười thảy lưỡi nhìn họ. Lục Nghiễm bất lực đứng thẳng người. Sáng sớm đã ăn rồi đó, nhớ không? Bano ẳng ẳng mấy tiếng, gác cằm lên trên ghế. Tiết Bồng bảo, ăn miếng nữa thì có sao đâu, ra tới công viên chạy mấy vòng là được rồi. Lục Nghiễm cau mày quay đầu bảo, em chiều riết vậy, nó hư đó, nó là chó nghiệp vụ, được huấn luyện cả đời rồi, phá lệ một ngày là mai mốt. Tiết Bồng lười nghe anh dạy dỗ, nhanh chóng phản bác. Nhưng mà giờ nó giải ngũ rồi, nó cực khổ cả đời rồi, giờ thêm có hộp đồ ăn cũng không được hả? Sao lòng dạ anh sắt đá quá vậy? Anh đang nói tới đây thì Bano đột nhiên nhúc nhích, không chỉ rời xuống khỏi ghế mà còn nhảy phát xuống xe, chạy nhanh về phía đường. Tiết Bồng và Lục Nghiễm đang cãi nhau hăng máu nên cũng không để ý. Đến lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy Bano mới hoảng hồn. Tiết Bồng đi tìm vòng quanh xe, gọi tên Bano. Lục Nghiễm cũng cau mày, nhìn ra phía xa. Tiết Bồng trở lại bảo, không phải nó giận rồi đấy chứ? Lục Nghiễm, không đâu, nó ít khi như vậy lắm. Lục Nghiễm nói xong thì vừa đóng cốp xe lại, Tiết Bồng cũng khóa cửa xe. Hai người chia nhau đi tìm Bano ở trên khắp bãi giữ xe. Lục Nghiễm chạy ra đằng xa hơn. Tiết Bồng tìm gần đó vài phút, lúc sắp đến sang bên kia đường mới loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa. Tiết Bồng ngay lập tức chạy về phía đó. Bano! Bên cạnh bãi đậu xe cùng khách sạn, một chiếc sedan màu đen đang đậu trước cửa khách sạn. Bano đứng trước chiếc sedan, lâu lâu lại kêu mấy tiếng. Tài xế ở bên cạnh nhìn nó có vẻ như muốn đuổi nó đi, nhưng lại sợ không dám đi tới, cứ đứng cứng đơ tại chỗ. Tiết Bồng thở hồng hộc chạy đến. Quả thật là Bano đang ngồi ở bên đường. Cô thở phào, đi tới ôm lấy nó ngay tức khắc. Em làm chị sợ chết mất. Sao mà không nói tiếng nào, đã chạy đi thế này. Bano lại kêu thêm mấy tiếng nữa, quay đầu nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng nắm dây dắt, vừa lấy lại nhịp thở, vừa nhìn vào người tài xế đang nấp ở một bên. Tài xế thấy chủ con chó đã tới thì bèn nói, ôi may quá, cô tới rồi, mau dắt chó của cô đi đi, nó cứ đứng sủa ở chiếc xe của sếp tôi miết, sếp tôi ra tới là tôi ăn mắng đấy. Tiết Bồng gật đầu, vội xin lỗi người tài xế rồi chuẩn bị kéo Bano đi, nhưng Bano không nhúc nhích mà còn nằm lăn ra đất. Tiết Bồng giữ người, quay trở lại, vuốt lông nó hỏi khẽ, sao thế? Em muốn đi chơi mà, hay tại không được ăn hộp đồ ăn nên giận hả? Bano ngẩng đầu sủa gâu gâu mấy tiếng. Tiết Bồng nghiêng đầu, nhìn đôi mắt tròn xoay kêu vài giây, lúc này thì mới hiểu ra. Cô nhìn sang chiếc sedan màu đen, mà Bano cứ nhìn mãi không chịu đi. Cũng nhờ nhìn như vậy mà Tiết Bồng tự dưng lại nhớ ra một chuyện. Hơn 2 tháng trước, Bano cũng từng như thế này. Khi đó cô đã đưa nó đi tìm Lục Nghiễm, nhưng tới con hẻm gần một khách sạn, Bano đột nhiên lại đổi hướng, chạy về phía chiếc sedan màu đen, gọi thế nào cũng không chịu đi. Hình như cũng chính là chiếc xe này, cùng kiểu với chiếc xe lần trước. Nhưng biển số xe bao nhiêu thì Tiết Bồng cũng không nhớ. Tiết Bồng lại đang nghi ngờ thì Lục Nghiễm gọi tới. Tiết Bồng nhấc máy rồi nói ngay, tìm thấy Bano rồi, nó ở bên đường, anh tới nhanh đi. Sau khi cúp máy thì Tiết Bồng ngước nhìn tài xế. Người tài xế mặc bộ vest, đeo găng tay trắng, sửa soạn rất kỹ càng, xứng với chiếc xe. Coi bộ chủ xe giàu lắm. Tiết Bồng cười nhẹ, thật xin lỗi, cháu của tôi có hơi bướng. Anh cho tôi một chút thời gian để tôi nói chuyện với nó. Nó không chịu đi thì tôi cũng không có lôi nổi. Tài xế cảm giảm. Ôi trời ơi, Cô nhanh dùng đi, sếp tôi sắp ra thật rồi đấy. Làm ơn đừng có đem phiền phức tới cho tôi. Đang nói đến đây thì điện thoại của tài xế cũng reo. Tài xế mặt biến sắc, vâng dạ mấy câu. Rõ là sếp anh ta sắp ra rồi, nhưng Bano vẫn không chịu đi. Tài xế bất lực, chỉ đành ngồi vào ghế lái, lái xe trước tới mấy mét rồi dừng lại. Tiết Bồng bình thản đứng nhìn, sau đó lấy điện thoại ra, chụp lại biển số xe, rồi nhìn xuống lại thấy Bano đứng dậy, đi theo chiếc xe, rồi lại nằm cạnh chiếc bánh sau. Lần này thì Tiết Bồng không cản Bano mà còn nắm dây dắt theo nó. Đến lúc tài xế xuống, đang định tới mở cửa sau, nhìn thấy cảnh này thì mới tá hỏa. Mấy người là đang làm gì vậy? Thật tình là muốn ăn vạ phải không? Tiết Bồng nhìn sang tài xế, đang định lên tiếng, thì liếc thấy cánh cửa khách sạn cách đó không xa mở cửa. Một nhóm người vừa cười vừa bước xuống. Trông ai nấy đều giống như người làm ăn kinh doanh, có vẻ vừa bàn chuyện làm ăn trong lúc ăn sáng. Tài xế không chần chừ, nhanh chóng mở cửa, đứng yên, đồng thời nói với Tiết Bồng. Chó ngoan không cản đường, còn không nhanh đi. Tiết Bồng lạnh mặt, kéo Bano ra sau. Cũng không biết là do Bano nghe hiểu tài xế nói, hay cuối cùng cũng chịu hợp tác. Lúc này nó cũng đứng thẳng dậy, thế nhưng lại quay đầu về phía cửa khách sạn. Tiết Bồng nhìn theo Bano, nhìn theo hướng của nó, nhìn thấy nhóm người trước cửa của khách sạn chia thành hai tốp trái phải, nhường ra lối ở giữa. Cũng vì thế, cô mới thấy rõ được một đôi nam nữ ở trong đám người vây quanh. Không, phải là ba tốp mới đúng. Đôi nam nữ ở giữa chính là nhân vật chính. Những người khác đều là đi theo để nịnh bợ. Tiết Bồng nhìn chăm chăm về phía nó. Người phụ nữ vẫn là người đã đi cùng Hàn Cố mà cô đã gặp trước cổng sảnh hội nghị ở trên con hẻm quán ba lần trước. Cô ta mặc toàn hàng hiệu, nhìn là biết có thân có thế. Còn người đàn ông cô ta khoác tay lúc này không phải là Hàn Cố. Người đàn ông đó rất trẻ tuổi, đường nét rất sắc sảo, vẻ mặt rất lạnh lùng. Ở trong đám người, chỉ có mình y là không nói cười, nhìn là đập ngay vào mắt. Y là người duy nhất không mặc vest ở trong đám người đó, chỉ mặc một bộ quần áo thường ngày. Một tay đang để cho người phụ nữ kia khoác, tay kia thì chống vào cây nạng hợp kim. Chân y hơi khập khiễng, đi lại không được nhanh nhẹn. Thế nhưng, y cũng không hề để tâm, cũng không gấp gáp. Đến lúc cả hai đến chỗ cách chiếc xe vài bước, mới nhìn thấy Tiết Bồng và Bano đang đứng ở đuôi xe, qua khe hở của đám người. Cũng bởi cảnh tượng kỳ lạ này, đám người đang cười nói giả tạo cũng yên lặng theo, bầu không khí bỗng chốc hết sức gượng gạo. Cho đến khi Bano ngồi thẳng dậy, nhìn về phía hai người kia sủa gâu gâu mấy tiếng. Tiếng của Bano càng lúc càng lớn, lại còn xông tới trước. Tiết Bồng cố sức kéo nó, sợ nó nhảy tới cắn người ta. Dù phía kia là ai, cũng dù là Bano có ngửi thấy mùi ma túy hay không, thì xông tới như vậy sẽ rất phiền phức. Chuyện này rất ồn ào, người xung quanh cũng lần lượt cản ở phía trước. Có người bắt đầu khiển trách Tiết Bồng. Còn có người nói Bano chính là chó điên. Tiết Bồng chỉ nhăn mặt không nói tiếng nào, vừa kéo Bano, vừa nhìn về phía đôi nam nữ qua đám người. Nụ cười trên mặt người phụ nữ đã biến mất. Cô ta nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng. Người đàn ông đến cuối cùng cũng không thay đổi sắc mặt. Y không còn lạnh mặt nữa. Vào lúc này, Tiết Bồng cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt y. Nó rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu. Nhưng Tiết Bồng lại không kịp nghĩ kỹ. Vào lúc cô đang không kéo nổi Bano nữa, phía sau có giọng nói vang tới. Tiết Bồng, Bano. Đó là Lục Nghiễm. Lục Nghiễm chạy tới nhanh phía trước, nắm lấy dây dắt Bano, kéo nó lại hỏi. Chuyện gì thế? Tiết Bồng lắc đầu nhìn anh, sau đó khuỵu xuống ôm lấy Bano, dỗ dành nó. Lúc này thì Lục Nghiễm ngước mắt, cau mày nhìn đám người lạ ở trước mặt. Ánh mắt anh rất sắc bén, lướt nhanh qua dáng vẻ và sắc mặt của từng người, sau đó rồi lại sững lại nhìn vào mắt người phụ nữ đứng ở phía trước. Sắc mặt của Lục Nghiễm lập tức thay đổi. Tiết Bồng nhìn thấy tất cả thay đổi của Lục Nghiễm. Tiết Bồng nói, anh rất khi thất thường như thế, dù phá án có tình huống đột xuất, anh cũng không như vậy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là anh đã nhận ra người quen nào đó, hơn nữa còn không phải là kiểu kết hợp quan hệ hòa hợp, có vẻ là kẻ thù hay nghi phạm gì đó hơn. Sau đó thì Tiết Bồng nhìn theo tầm mắt của Lục Nghiễm, nhận ra anh đang nhìn người phụ nữ kia, người cũng chính là chủ xe. Tiết Bồng đứng dậy, quay lưng lại một chút, chỉ thấp giọng hỏi, có quen à? Lục Nghiễm cúi đầu nhìn cô, anh không gật đầu, cũng không lắc đầu, sau đó anh gằn giọng, gọi tên Bano với giọng điệu ra lệnh. Bano lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều, Lục Nghiễm ra hiệu, Bano bèn ngồi xuống ngay. Lục Nghiễm lại nhìn thấy đám người ở trước mặt, nói hời hợt. Xin lỗi, chó của tôi làm phiền mọi người quá. Nhưng mà thường nó sẽ không phản ứng dữ dội như vậy đâu. Nó là chó nghiệp vụ, chỉ nhằm vào một số mùi đặc biệt thôi. Trong lúc nói, Lục Nghiễm quan sát vẻ mặt và thái độ của đám người này. Vừa nghe tới chó nghiệp vụ, có người cảm thấy rất mất tự nhiên, mắt cứ ngó đâu đâu. Khỏi phải nói tới Ba Nô, dù là Lục Nghiễm không có chiếc mũi của chó nghiệp vụ, giờ cũng không ở lại ở trong đội phòng chống ma túy. Nhưng khứu giác được luyện trong thời gian còn ở đó, vẫn còn tới giờ. Anh cứ liếc sơ, như thể xác nhận được 80-90% trong số này có tội phạm ma túy. Hơn nữa không chỉ có một, mà là đa số toàn chạy vặt, chẳng phải tại anh chị gì. Còn có người trích ma túy thường xuyên, chỉ cần nhìn vóc dáng sắc mặt là đã có thể phân biệt được. Người đàn ông ở giữa đang chống nạng. Sắc mặt cứng rắn, ánh mắt u tối, có chút bí ẩn, không nhìn thấu được ngay. Lục Nghiễm nhìn sang người đàn ông đó, anh cau mày, ở trong lòng tự dưng thấy quen thuộc. Chỉ là cảm giác đó chỉ vừa mới hình thành, Lục Nghiễm còn chưa kịp nhớ kỹ, thì người phụ nữ dẫn đầu đã cười. À, lần trước cũng là con chó này, lần này lại là nó ư? Đã là chó nghiệp vụ giải ngũ rồi, thì tôi cũng rất tò mò. Sao cứ làm khó làm dễ cái xe của tôi vậy? Lục Nghiễm nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng gật đầu. Lần trước cũng là cái xe này. Lục Nghiễm nhìn sang người phụ nữ. Thật ra, muốn làm rõ cũng không khó. Cô là chủ xe. Nếu cô muốn truy cứu trách nhiệm, muốn làm rõ ra, xem sao lại bị nhắm vào, thì có thể lái xe tới Cục Cảnh sát thành phố Giang tìm tôi. Tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Vừa nghe đến Cục Cảnh sát thành phố Giang, vài người đều đã biến sắc. Không ngờ ở đây không chỉ có chó nghiệp vụ mà còn có cả cảnh sát. Người phụ nữ vẫn cười, chỉ là nụ cười quá đỗi sắc bén, thậm chí còn có chút khiêu khích. Được thôi, đợi chừng nào có thời gian, tôi sẽ tới tìm các anh, cảnh sát Lục. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Tiếp Bồng và tất cả mọi người xung quanh người phụ nữ chưa nghe thấy Lục Nghiễm tự giới thiệu bao giờ. Sao người phụ nữ này lại gọi anh là cảnh sát Lục? Tiết Bồng và cả những người xung quanh người phụ nữ đều chưa ai nghe thấy Lục Nghiễm tự giới thiệu bao giờ. Sao người phụ nữ này lại gọi anh là cảnh sát Lục? Tiết Bồng không giấu được sự ngạc nhiên nhìn sang. Người phụ nữ kia cũng nhìn về phía cô, ánh mắt đầy nét quan sát và đánh giá, khiến người ta thấy rất khó chịu. Tiết Bồng vô thức nhưng cũng không nói gì được, cho đến khi Lục Nghiễm kéo dây dẫn Bano đứng nhích ra mấy bước. Tuy không tình nguyện nhưng Bano vẫn đi theo, ngồi yên dưới đất không nhúc nhích. Tiết Bồng ngồi xuống một lần nữa, cảm nhận được Bano hơi tủi thân, định an ủi nó, nhưng lại nhìn theo tầm mắt nó, nhận ra bây giờ nó không nhìn chiếc xe nữa, mà là nhìn vào đám người kia. Hay nói cách khác là nhìn vào một trong số người đó. Đám người đó dừng lại, đám người đó lại đứng nói chuyện vài câu tại chỗ, ai nấy đều rất mất tự nhiên, có người gượng gạo, có người căng thẳng, có người còn lén liếc nhìn Lục Nghiễm và Bano, nhỏ giọng nói chuyện với nhau như có ý chỉ sang. Lục Nghiễm vẫn đứng đút tay vào túi áo, nhìn chăm chăm vào đám người như vậy, cho đến khi đám người kia cuối cùng cũng giải tán. Có người về lại khách sạn, có người đi về những hướng khác nhau. Ở bên chiếc sedan đen, chỉ có một người phụ nữ cùng với người đàn ông chống nạng. Người phụ nữ khoác một tay lên cánh tay người đàn ông, dường như đang nhỏ giọng nói gì đó bên tai y. Người đàn ông không trả lời, chỉ liếc nhìn hai người và chú chó cách đó không xa. Tiếng nặng ma sát vào mặt đất. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đó. Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông quay sang người phụ nữ, môi mấp máy, dường như đang nói rằng không có gì. Người đàn ông đó đoạn bèn bước lên xe, tư thế không được tự nhiên, một chân đưa vào trong xe trước, ống quần bên kia hơi vén lên để lộ ra chiếc chân giả bằng hợp kim. Tiết Bồng bỗng mở to mắt, sau đó nhìn thấy người phụ nữ kia, nhìn sang nở một nụ cười đầy ý thù địch rồi bước lên xe. Đợi xe chạy đi, Tiết Bồng đứng dậy nhìn Lục Nghiễm. Lúc này cô mới nhận ra mặt anh đã trầm xuống, gió thoảng qua, anh thì cứ nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi. Tiết Bồng hỏi, anh có quen người phụ nữ vừa rồi sao? Lục Nghiễm nhìn đi nơi khác, anh mím môi nói, lên xe trước đi, vừa đi đường vừa nói. Tiết Bồng, ừ. Thế nhưng suốt quãng đường đó, Lục Nghiễm lại cực kỳ ít nói. Ở trên đường về đến bãi đậu xe, anh cứ cụp mắt xuống, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Lông mày cũng nhíu rất chặt. Tâm trạng của Bano hình như cũng không được tốt. Lên xe rồi lại hơi ỉu xìu. Tiết Bồng thấy thế, bèn ngồi vào ghế lái rồi nói với Lục Nghiễm. Tôi lái xe cho, anh có tâm sự lái xe nguy hiểm lắm. Thế này đi, anh có thời gian một quãng đường để suy nghĩ. Tới nơi, nhớ cho tôi câu trả lời. Lục Nghiễm gật đầu, không nói thêm gì, cũng chẳng có ý kiến gì. Anh ngồi vào bên ghế phụ, suốt từ đó mặt mày cứ nặng nề. Trong lúc lái xe, Tiết Bồng lâu lâu lại nhìn sang phía Lục Nghiễm, có vẻ như đang chìm vào thế giới của mình. Người ngoài rất khó bước vào, cô cũng không gặng hỏi. Ở trong xe bỗng trông yên tĩnh lạ thường, may mà cả hai đều rất kiên nhẫn. Tiết Bồng nhân lúc này nhanh chóng sắp xếp lại thông tin ban nãy. Trước tiên có một chuyện mà Tuyết Bồng hết sức chắc chắn, Lục Nghiễm có quen biết với người phụ nữ kia. Vậy thì, thân phận của người phụ nữ đó cũng rất đáng để tìm hiểu. Lục Nghiễm cũng là kiểu người ì à ì ạch như cô, không có mấy bạn bè, vì nghề nghiệp nên các mối quan hệ cũng khá hạn hẹp. Thêm vào đó thì anh khá thu mình, rất ít khi chủ động kết bạn với người khác, đa phần đều là người ta tới làm quen với anh. Nhưng Lục Nghiễm lại là người có tính cách rất cảnh giác và phòng vệ cao, anh rất khó kết bạn nhưng lại cũng rất nể tình xưa nghĩa cũ, không dễ có các mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội. Ngược lại, anh lại rất chịu duy trì tình bạn với những người bạn thuở thiếu thời. Theo Tuyết Bồng biết, Lục Nghiễm có tổng cộng 4 người bạn. Tình bạn với Thường Phong đã sứt mẻ, Trung Lệ đã mất tích, chỉ còn lại cô với Ngài Tiểu Nguyên. Người phụ nữ lúc nãy tất nhiên không phải là Ngài Tiểu Nguyên. Lục Nghiễm mà thấy Ngài Tiểu Nguyên thì cũng không sầm mặt như vậy. Cái vẻ mặt đó không thể nào là vẻ mặt gặp lại người bạn thân cũ thân thiết. Trước khi tới đội hình sự, Lục Nghiễm vẫn luôn làm ở đội phòng chống ma túy. Không lẽ anh đã quen cô ta vào lúc đó sao? Còn có cả Bano nữa, tự dưng nó lại phản ứng dữ dội như vậy với chiếc xe của cô ta. Nếu chỉ là một lần, có thể nói là nhầm lẫn, nhưng mà liên tiếp 2 lần thì không còn là trùng hợp nữa. Thế nhưng sau khi sâu chuỗi lại, biểu hiện kỳ lạ của Lục Nghiễm và Bano, thân phận của người phụ nữ kia được chỉ về phía ma túy. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Tuyết Bồng đã thay đổi. Cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy, sợ mình đã bỏ sót chi tiết gì. Sau đó, cô lại nhớ tới vẻ mặt Bano lúc đó. Ban đầu, Bano thật sự chỉ nhìn chằm chằm vào trong chiếc xe. Thế nhưng, khi đám người kia bước ra, Bano lại nhìn về phía họ mà sủa, lại còn định xông tới. Sau đó, một số người đi khỏi, chỉ còn người đàn ông và người phụ nữ kia. Bano lại không rời mắt, cứ nhìn chăm chăm vào họ. Vậy thì Bano có quen người phụ nữ đó, hay là mùi của cô ta? Tất nhiên là người đàn ông kia cũng hết sức quái lạ. Cũng không biết vì sao, khí chất và ánh mắt của y đều khiến cô cảm thấy như đã gặp ở đâu đó. Tuyết Bồng nghĩ đến đây, lại nhìn sang Lục Nghiễm một lần nữa. Lục Nghiễm vẫn giữ nguyên một tư thế, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bano thì nằm ở băng sau không nhúc nhích. Tuyết Bồng cũng không làm phiền, chỉ yên lặng lái xe. Lung xe sắp tới ngoại ô, Lục Nghiễm cuối cùng cũng nhúc nhích, chỉnh lại dáng ngồi, nhìn sang phía cô. Tuyết Bồng cũng nhìn anh, thấy mặt anh đã trở nên bình thản, cứ như đã chẳng có chuyện gì xảy ra, bèn hỏi. Nghĩ rõ cả chưa? Khá khá, Lục Nghiễm tiếp, nhưng mà còn chuyện nghĩ không ra. Tuyết Bồng nói, vậy nói nghe đi. Lục Nghiễm khẽ gật đầu, nhìn về phía con đường phía trước, đột nhiên lại hỏi. Em có nghe tên Khang Nghiêu chưa? Khang Nghiêu? Tất nhiên là Tuyết Bồng có biết. Tôi biết, là chùm ma túy xa lưới mấy năm trước, chi đội phòng chống ma túy đã mất rất nhiều thời gian để bày trận, cuối cùng cũng bắt được ông ta, sau đó đã xử bắn tử hình. Ừ. Tuy là anh chưa bao giờ nói, nhưng mà tôi đoán nhiệm vụ nằm vùng đầu tiên của anh có liên quan tới Khang Nghiêu. Không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của bên chống ma túy. Theo quy tắc, dù nhiệm vụ đã kết thúc, anh cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, vì thế tôi cũng không hỏi. Thật ra Tuyết Bồng cũng suy đoán theo mốc thời gian, lúc cô và Lục Nghiễm đều vừa tốt nghiệp đại học cảnh sát, đều là người mới cả. Lung tốt nghiệp, Lục Nghiễm có thành tích xuất sắc. Trước khi tốt nghiệp thì đã được chi đội phòng chống ma túy để ý tới và chọn trước. Lúc đó tuy Tuyết Bồng cũng rất mừng cho anh, nhưng cô cũng thấy lạ cho đến khi Lục Nghiễm gia nhập chi đội chống ma túy, được phái đi nằm vùng trong lúc chưa có chút kinh nghiệm nào. Lần nằm vùng này cũng kéo dài đến nửa năm, Lục Nghiễm không hề liên lạc với ai. Sau đó anh về lại đại đội cảnh sát, cả người như vừa thay một lớp da mới, đã thay đổi hoàn toàn, không giống một con người mới tốt nghiệp bước vào xã hội, ở trên người có thêm sự sắc bén, còn có cả cảm giác khiến người ta rất khó gần, cũng ít cười hơn hẳn. Tuyết Bồng không hỏi anh đã đi làm nhiệm vụ gì, theo suy đoán khi đó thì cô chắc chắn anh còn mới, chỉ đi vào vài cái xào huyệt nhỏ mà thôi, chứ không thì cũng không phải là đã nửa năm mới về. Cho đến khi đó thì Tuyết Bồng nghe nói chùm ma túy Khang Nghiêu xa lưới, cũng không biết tại sao cô lại vô thức liên hệ chuyện này với Lục Nghiễm. Lúc này Lục Nghiễm lại nói, em đoán đa phần đều đúng cả. Đúng là khi đó nhiệm vụ của anh có liên quan tới Khang Nghiêu, thế nhưng nội gián thường rất khó nắm được chứng cứ thật sự ở trong tay ông ta. Trước khi gia nhập nhiệm vụ, anh đã có khác biệt rồi. Mà nguyên nhân chính anh được phái đi cũng chính vì anh có quen với Khang Vũ Hinh, con gái ông ta. Khang Vũ Hinh? Cái tên này rất quen. Cái tên này rất quen, Tuyết Bồng hình như lại chưa từng nghe thấy. Tuyết Bồng hỏi, là người phụ nữ ban nãy đấy hả? Ừ, Lục Nghiễm nói. Nhưng mà theo điều tra khi đó, tuy là Khang Nghiêu có dính dáng tới ma túy, Thế nhưng, ông ta đã rời khỏi nhà hơn 10 năm, cũng chưa từng liên lạc với người nhà. Ông ta cũng chưa chính thức đăng ký kết hôn với mẹ của Khang Vũ Hinh. Mẹ con họ cũng không biết chuyện ông ta dính líu tới ma túy, không tham gia vào, vì thế chuyện này sẽ không liên quan tới họ. Nghe nói thì có vẻ là Khang Vũ Hinh không hề tham gia buôn bán ma túy. Nếu đã là vậy, thì sao Bano đứng trước xe của cô ta sủa đến 2 lần? Nghĩ đến đây thì Tiếp Bồng nói, có chuyện này lạ lắm. Trước khi anh tới, Bano cứ nhằm vào xe mà sủa cô ta. Nhưng sau khi cả đám họ đi tới, Bano lại cứ nhìn Khang Vũ Hinh mà sủa. Bano biết cô ta sao? Lục Nghiễm lắc đầu, không biết. Chắc là mùi gì đó trên người cô ta làm Bano chú ý tới. Tiếp Bồng không trả lời. Cô nhớ lại tình hình khi đó, chỉ cảm thấy Bano rất kích động, nhưng lại không hung hăng. Nhưng bây giờ, xét nét chuyện này thì cũng thật vô nghĩa. Tiếp Bồng chỉ nói, tuy kết quả điều tra khi đó đã chứng thực hai mẹ con Khang Vũ Hinh không tham gia buôn bán ma túy, thế nhưng với phản ứng của Bano, còn có tình hình ngày hôm nay, tôi đoán người phụ nữ đó chắc cũng đã nhúng tay vào rồi. Dù là cảnh sát chống ma túy, cảnh sát hình sự hay cảnh sát kỹ thuật, làm cảnh sát lâu ngày đều sẽ nhạy cảm hơn với một số nhóm người nhất định. Trực giác nghề nghiệp đã ngấm sâu vào trong xương tủy, dù tội phạm có che giấu cỡ nào cũng vẫn là để lộ sơ hở. Lục Nghiễm cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Hôm nay gặp lại Khang Vũ Hinh, đứng cách có mấy bước, anh cũng đã ngửi được mùi ma túy ở trên người cô ta. So với ngày trước, thì giờ đây cô ta cứ như một người khác vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Nghiễm lại trở nên nặng nề lần nữa. Một lúc sau, Tiết Bồng đột nhiên lại hỏi, à, mà trước kia sao anh quen cô ta? Lục Nghiễm nói, à, hồi cấp 3, lâu lâu anh có ra quán net chơi game, quen ở đó đấy. Tiết Bồng ngạc nhiên nhìn sang, ai ra quán net chơi game cơ? Anh ấy hả? Lục Nghiễm nhướng mày. Thì sao? Bộ em tưởng ngoài điều tra án, anh không biết làm gì hết nữa thật hả? Tiết Bồng không trả lời, nói thật là cô cũng hết hồn thật đấy. Ở trong ấn tượng của cô, Lục Nghiễm chơi bóng rổ khá giỏi, cũng từng lấy bóng, đập trúng đầu cô 3 lần. Về chuyện này cô còn ghim anh ta cực. Hồi ở trường, điểm số của anh ta luôn rất tốt, thường ngày trông cũng có vẻ điềm đạm. Cô còn tưởng kiểu người có tính tình như anh ta thì dù có là cuối tuần cũng sẽ học thêm. Tiết Bồng lại hỏi, vậy Khang Vũ Hinh cũng ra chơi net hả? Cái đó thì không, Lục Nghiễm nói. Quán net là do cậu của cô ta mở, cuối tuần cô ta sẽ ra đó trông tiệm. Với lại trông cô ta cũng xinh, có cô ta ở đó, đám con trai sẽ kéo tới. Trông cũng xinh, đám con trai sẽ kéo tới. Hóa ra là thế. Tiết Bồng liếc mắt nhìn anh, ánh mắt chứa không ít thứ. Lục Nghiễm thấy thế thì ngộ ra. À, cái này không có anh trong đám đó đâu, anh hoàn toàn chỉ tới để chơi game thôi. Giải thích kiểu này thì đúng là giấu đầu hở đuôi. Tiết Bồng nhếch môi không thèm trả lời. Mấy giây sau thì Lục Nghiễm lại nói, anh nói thật đấy. Tiết Bồng mới bảo, ừ, tôi biết rồi. Một trong số nhiệm vụ chi đội chống ma túy giao cho anh chắc chắn chính là tiếp cận Khang Vũ Hinh nhỉ. Xem ra hai người thân lắm. Nếu chỉ là thường đến quán net chơi, để chơi thôi, thì chắc không đến mức bắt anh đi đâu. Tiết Bồng nói rất bình tĩnh, không nghe ra chút hàm ý gì. Cả hai đều yên lặng. Lục Nghiễm nghẹn cứng, hồi lâu cũng không nói gì. Anh đâu thể nói một trong số những mục đích tiếp cận của anh là vì Khang Vũ Hinh từng có cảm tình với anh được chứ. Lục Nghiễm mím môi, một lát sau mới giải thích. Nhưng mà anh có nguyên tắc của anh. Anh đi làm nhiệm vụ, không phải là để yêu đương nhăng nhít. Dù bố cô ta có phải là Khang Nghiêu hay không, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Em cũng có thể hiểu ở trong chuyện này, anh là một cái máy thực hiện nhiệm vụ, không có tình cảm. Một cái máy thực hiện nhiệm vụ không có tình cảm sao? Ban đầu Tiết Bồng không thèm để ý tới anh. Ai ngờ, nghe cái kiểu mô tả này thì nhịn không nổi mà mím môi cười. Cô liếc nhìn sang Lục Nghiễm. Tôi không muốn biết chi tiết về nhiệm vụ, đây cũng không phải là chuyện của tôi nên hỏi. Nhưng mà tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn anh ngày hôm nay, hình như cô ta thủ anh lắm. Mà nghĩ thì cũng đúng thôi, dù Khang Nghiêu có thế nào đi nữa, thì ông ta dù sao cũng là bố của Khang Vũ Hinh. Vừa nãy, Lục Nghiễm cũng đã nói, anh gia nhập nhiệm vụ là vì nhiều điểm khác biệt có thể nắm được Khang Nghiêu. Vậy rất có khả năng, chính điểm này là vì Lục Nghiễm mà Khang Vũ Hinh có liên quan với nhau. Rõ ràng rằng Khang Vũ Hinh chắc chắn sẽ đổ chuyện này lên đầu Lục Nghiễm. Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề nói, khoan nói đến Khang Vũ Hinh đã, em có để ý tới người đàn ông bên cạnh cô ta không? Tiết Bồng rất nhanh nghĩ đến người đàn ông chống nạng với sắc mặt như dao kia. Tiết Bồng gật đầu, tất nhiên là có rồi. Thái độ của Khang Vũ Hinh với anh ta trông không giống với những người khác. Họ trông giống người yêu của nhau lắm. Nhưng mà hình như Khang Vũ Hinh khá là nghe lời anh ta. Tiết Bồng cũng không nói rõ được, có gì đó rất kỳ lạ giữa hai người. Thế nhưng có một số hành động nho nhỏ lại có thể để lộ chút manh mối. Người đàn ông đó và Khang Vũ Hinh có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Tuyết Bồng lại bảo, phải rồi, tôi chụp lại biển số xe đó rồi, để tôi gửi cho anh. Nhân lúc chờ đèn đỏ, Tuyết Bồng vừa nói vừa ấn gửi tấm ảnh trong điện thoại cho Lục Nhiễm. Lục Nhiễm lưu ảnh, cũng không nói gì nhiều, gọi điện ngay cho Lâm Nhạc Sơn của chi đội chống ma túy, thuật lại tình hình ban nãy. Cả cuộc gọi không tới 2 phút, Lục Nhiễm cúp máy, sắc mặt không được tốt. Tuyết Bồng nhìn thấy cả, cô hỏi, sao thế, đội trưởng Lâm nói gì? Ý của anh ấy là sẽ tìm người điều tra, bảo anh đừng có bứt dây động rừng. Lục Nhiễm cau mày, cũng chỉ nói đến đây. Tuyết Bồng lại hỏi, chuyện này thì có vấn đề gì? Cũng không có vấn đề gì, Lâm Nhạc Sơn dặn vậy là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Lục Nhiễm đã ở trong đội phòng chống ma túy mấy năm trời, anh hiểu rất rõ tính khí của Lâm Nhạc Sơn. Nếu cứ thấy thái độ của Lâm Nhạc Sơn trong cuộc gọi vừa rồi thì rất là bất thường. Dường như Lâm Nhạc Sơn cũng không hề kinh ngạc về chuyện của Khang Vũ Hinh, thậm chí còn biết rõ người đàn ông chống nạng bên cạnh cô ta. Lục Nhiễm cụp mắt, lặng lẽ liên kết tất cả chi tiết lại với nhau. Càng nghĩ thì càng thấy đáng ngờ, lại nhớ tới chuyện trước kia. Từ việc anh cứ theo đuổi vụ việc Trung Lệ mất tích, tới việc Vương Xuyên đồng ý cung cấp tình báo cho anh, còn cả việc Vương Xuyên bị tiêm ma túy mà chết. Sau đó anh bị điều đến chi đội hình sự, chi đội chống ma túy cũng giữ kín hoàn toàn manh mối về đường dây ma túy này, không cho phép anh động vào nữa. Tiếp sau đó, có người gửi cho anh bức ảnh của Vương Xuyên. Anh lần theo manh mối tìm đến, bị Lý Thành Kiệt phục kích. Mà vào giờ phút này, dường như tất cả mọi sự việc đều liên kết lại với nhau, đều đã hình thành nên một mạch tư duy hoàn chỉnh qua thái độ của Lâm Nhạc Sơn. Chẳng lẽ chi đội phòng chống ma túy đang bày một cái lưới khít hơn nữa sao? Thế nhưng, Lục Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, đều giữ lại ở trong lòng, không thể để lộ ra ngoài mặt, cũng không thể nói với Tuyết Bồng. Không ngờ, va chạm nhỏ vừa nãy lại đột nhiên tháo gỡ được nút thắt rối ren trước lúc đó của anh. Đây hoàn toàn là một vụ thu hoạch ngoài dự tính. Nếu như anh không sai, thì đây chính là lý do vì sao thái độ của Lâm Nhạc Sơn cứ cứng rắn như vậy. Hơn nữa, còn rất gấp gáp muốn điều anh đi, còn không để anh nhúng tay dù chỉ một chút. Còn nữa, cái chết của Vương Xuyên có rõ ràng là liên quan đến ma túy, kẻ thực hiện là Lý Thành Kiệt. Phía sau chắc chắn có dính líu tới một tập đoàn ma túy, mọi chuyện liên kết với nhau như thế này, lẽ nào Lâm Nhạc Sơn nhìn lại không ra chứ? Nhưng chi đội phòng chống ma túy lại cứ khăng khăng đòi điều tra một mình, rồi lại lấy danh nghĩa điều tra án mạng đưa xuống cho phân cục xử lý. Đây rõ là muốn hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ đây mà. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ có một cách để có thể giải thích mọi nghi vấn này, đó chính là Lâm Nhạc Sơn đã sớm nắm được thông tin nào đó có dính líu đến một tập đoàn ma túy nào đó, mà điều này lại cũng có liên quan đến đường dây mà anh vẫn luôn theo dõi. Lâm Nhạc Sơn sợ anh làm hỏng chuyện, nhưng lại không thể nói cho anh biết chuyện vì một số nguyên nhân nào đó, thế nên mới xử lý như thế này. Vậy thì vấn đề được đặt ra là rốt cuộc Lâm Nhạc Sơn đang dè chừng điều gì nên mới sợ anh tham gia vào như vậy. Lục Nhiễm cau mày, ở trong đầu xuất hiện một người, Tần Bắc Thành. Vì mối quan hệ của Tề Vận Chi và Tần Bắc Thành ở trong phạm vi cho phép, chỉ cần không làm gì quá đáng, Tần Bắc Thành cũng chắc chắn sẽ không để anh dấn thân vào nguy hiểm một lần nữa. Nghĩ tới đây, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy bất lực, ngẩng đầu thở dài. Tuyết Bồng lập tức để ý tới hỏi. Câu hỏi của cô khi nãy, Lục Nhiễm không trả lời, sau đó lại cứ mang cái dáng vẻ tâm sự nặng nề, lại còn thở dài, chẳng biết thở dài cái gì, vì Lâm Nhạc Sơn sao? Tuyết Bồng chỉ đành nói. Đội trưởng Lâm đã nói như vậy rồi, thì anh cũng không cần khúc mắc nữa. Manh mối cũng đã cung cấp cho bên họ rồi. Tiếp theo thì để chi đội chống ma túy sắp xếp thế nào là chuyện nội bộ của họ đi. Anh vẫn còn ở đội hình sự, cũng khó mà nhúng tay vào được. Ừ, anh biết. Lục Nhiễm trả lời qua loa, bỗng trông lại trở nên bình thường. Lúc này, xe cũng đã đi chậm lại. Nhìn qua cửa sổ thì đã thấy tới bãi đậu xe của công viên ngoại ô. Hết tập 34. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Để ủng hộ thêm cho kênh, quý vị và các bạn hãy subscribe cho kênh cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo.